Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 tranh đoạt. Người bịt mặt Sở Chỉ Linh quang khe hở, cùng Phất Y ở Ngọc Giản Thượng nhìn đến trận pháp sơ hở vị trí nhất trí. Có lẽ là xuất phát từ đi theo hai người phía sau nhặt tiện nghi tâm thái. Hắn đối với Lưu Phục Chân thật tình huống cũng không có giấu giếm. Thậm chí còn hảo tâm mà truyền âm đề điểm vài câu, chợ đen không thể so bên ngoài. Có một số việc nhìn không có gì kỳ quặc, kỳ thật muốn so mặt ngoài phức tạp đến nhiều. Có chút người nhìn không cần cảnh giác. Hắc hắc, trên thực tế sao? Vẫn là nhiều tồn vài phần cảnh giác cho thỏa đáng. Nhị vị là bên ngoài đại nhân vật, làm chuyện tốt ta cũng có điều nghe thấy. Này đó nguyên bản không nên lời nói. Coi như ta lắm miệng đi, Phất Y trong lòng hơi kinh ngạc. Lời này nghe đi lên vô cùng đơn giản. Nhưng ở chỗ này truyền âm bản thân liền phải mạo không nhỏ nguy hiểm. Người này hiển nhiên là thật sự có tâm nhắc nhở bọn họ phòng bị Lưu Phục, mặc kệ xuất phát từ cái gì. Lý do, nàng trong lòng đều cảm kích này một phần thiện ý. Đa tạ đạo hữu đề điểm. Chúng ta sẽ để ý, người bịt mặt nghe được nàng truyền âm đáp lại sau không nói chuyện nữa. Dựa vào góc tường ngồi xếp bằng xuống dưới. Không hề chiều bọn họ rời đi phương hướng nhiều xem một cái, Phất Y mang theo Lộ Lăng Phong không? Nhanh không chậm mà ở chợ đen chuyển động. Hoàn toàn không có muốn chiều linh quang khe hở chỗ tới gần ý tứ. Nàng nhìn qua giống như là thật vất vả tu luyện đến nguyên anh kỳ. Mới dám đi vào chợ đen mở rộng tầm mắt. Lộ Lăng Phong trên mặt không có gì biểu tình. Nhất thời nhìn không ra hắn đến tột cùng xủy cái gì tâm tư. Bọn họ tùy tiện không chút nào che lấp. Toàn bộ chợ đen lại không một người dám lên trước đáp lời. Bởi vì ai đều biết này hai người là thuộc về đối thực lực cực có tin tưởng một loại. Chẳng sợ không hiểu chợ đen quy tắc, cũng không phải bọn họ có thể thuận lợi hố một phen đối tượng như vậy nhoáng lên. Tin tức nếu không đến nửa nén hương liền sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Bao gồm chúng ta vừa mới cùng kia người bịt mặt đối thoại. Cũng sẽ truyền tới người có tâm trong tai. Mặc kệ Lưu Phục trước đây có ở đây không chợ đen. Chúng ta truyền thượng này trong chốc lát. Hắn liền tính ở bên ngoài cũng nhất định có thể gấp trở về. Phất Y thấy Lộ Lăng Phong vẫn luôn tưởng hướng quầng sáng lối vào đi. Vì thế truyền âm hướng hắn giải thích loạn truyền nguyên do. Nàng không xác định Lưu Phục hay không ở chợ đen nội. Lại không thể hỏi thăm đến quá mức rõ ràng. Nếu không sẽ có vẻ rất có mục đích tính. Dùng như vậy phương thức nhai một nhai thời gian nhất không dẫn người hoài nghi nếu là như thương. Có nhớ lời nói, Lưu Phục thật sự đối kiếp vân cây trà có so trà kinh còn nồng hậu hứng thú. Như vậy lấy hắn ở chợ đen quan hệ cùng địa vị. Thực mau là có thể được đến có người buôn bán kiếp vân cây trà tin tức ta hiểu được. Lộ Lăng Phong truyền âm ứng một câu. Trong lòng hơi có chút cảm thán. Hắn từ trước đến nay chỉ biết luyện kiếm không biết cái khác. Không thiếu ở này đó phương diện có hại. Có đôi khi gặp chuyện bất bình hảo tâm tương trợ lại bị cắn ngược lại một cái. Nếu không phải có này một thân kiếm thuật. Đã sớm không biết đã chết vài lần, hắn cảm giác chính mình như là trời sinh không có tự hỏi này đó. Thiên phú, nếu là đổi hắn tới làm chuyện này, chỉ định sẽ che lấp dung mạo, hạ thấp tu vi, thẳng đến kim đan khu vực tìm kiếm Lưu Phục. Nhưng hiển nhiên, như vậy chỉ biết khiến cho Lưu Phục cùng hắn sau lưng người cảnh giác. Đến lúc đó có đi hay không phải đi ra ngoài đều khó nói, Phất Y loại này nhìn như tùy tiện biện pháp. Từ lúc bắt đầu liền hạ thấp đối phương phòng bị tâm. Hơn nữa không có gì mãnh liệt mục đích tính. Vẫn là từ nguyên anh khu vực nghe được Lưu Phục mới đi trước kim đan khu vực. Như vậy lại có thể giảm bớt vài phần hoài nghi, không sai biệt lắm. Chúng ta qua đi đi. Phất Y bóp thời gian. Ở chợ xoay ước chừng hai chú hương mới hướng khe hở chỗ đi đến. Thời gian dài như vậy. Liền tính Lưu Phục ở phụ cận thành trí. Cũng nên giá phi hành pháp bảo trở về, trừ phi Lưu Phục đã tới rồi xa hơn địa phương. Lần này liền có khả năng cùng hắn sai khai. Bất quá Phất Y cũng không lo lắng. Nàng cùng Lộ Lăng Phong chỉ cần còn ở Tím Tinh thành phụ cận lộ diện. Lưu Phục liền sẽ chủ động tìm tới môn tới, đi vào linh quang khe hở chỗ. Phất y cảm giác được một cổ cường đại trận pháp lực lượng từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Ở chỗ này bày trận tu sĩ hiển nhiên là cái tạo nghệ sâu đậm tu sĩ. Trừ phi có vượt qua nguyên anh kỳ lực lượng. Nếu không không có khả năng đem chi phá hư, có bực này tạo nghệ. Khoảng cách tông sư cảnh giới đều không xa. Phất y nghĩ đến đây chợ đen là ở 7 vạn năm trước kiến tạo. Thầm nghĩ bảy trận người hơn phân nửa đều đã phi thăng thượng vực kim đan khu vực như thế nào như. Thế an tĩnh, Lộ Lăng Phong đi theo Phất y phía sau xuyên qua khe hở. Chỉ cảm thấy bên tai bỗng nhiên thanh tịnh xuống dưới. Đảo không phải nói nguyên anh khu vực ầm ĩ, chỉ là nhiều ít còn có chút giao lưu thanh âm. Mà nơi này thế nhưng là lặng ngắt như tờ, vô nghĩa. Hai cái không che lấp dung mạo nguyên anh kỳ chạy vào. Không trước quan sát tình huống nói nữa sao? Phất y nghe được hắn này cẩn thận truyền âm. Vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn, nàng truyền âm vừa ra hạ. Trợ thượng liền dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Giao lưu thanh âm ngay từ đầu còn tính rất nhỏ. Đãi bọn họ không nhanh không chậm mà xoay một trận. Thanh âm liền trở nên lớn lên, Phất y chủ động hướng tới thu mua khu tới gần. Vẫn là một bộ không có quá lớn mục đích tính bộ dáng. Phảng phất giao dịch không giao dịch đối nàng tới nói đều không quan trọng. Nàng chính là đến xem chợ đen là cái gì lưu trình, này trạng thái cùng thân phận của nàng địa vị. Đều thực phù hợp, cho dù có người đang âm thầm dùng thần thức nhìn bọn hắn chằm chằm. Cũng sẽ không phát giác cái gì không ổn tới, đi đến thu mua khu vực khi. Một người không có che giấu khuôn mặt hơi thở kim đan hậu kỳ thiếu nữ đón đi lên. Nàng ăn mặc một thân màu xám váy lụa, trang điểm đến thập phần thuần tịnh, biểu tình thập phần nghiêm túc, cho người ta một loại không chút cầu thả cảm giác. Tiền bối dừng bước. Vãn bối người nhà muốn thu mua cây trà, nhưng hắn trước mắt không tiện tới rồi. Cho nên làm vãn bối đại hắn tới cùng tiền bối giao dịch. Phất y không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp tràn ra uy áp đem này đẩy lui. Biểu tình không ngờ mà chỉ trích nói. Người bài mặt còn rất đại. Nghe lén nguyên anh khu vực nói chuyện còn dám chủ động chặn đường. Nhà ngươi người làm ngươi tới cùng ta giao dịch. Ta liền một hai phải đồng ý. Thiếu nữ bị thần thức chấn đến liên tục lui vài bước. Lồng ngực truyền ra từng trận buồn đau. Trên mặt biểu tình chưa biến. Trong mắt lại hiện lên một tia sát ý. Vãn bối người nhà, là này chợ đen quản lý giả chi nhất. Tiền bối bên ngoài cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Biết được bị cự tuyệt sau là cái gì tư vị, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Phất y một bộ phải bị nàng khí cười khoa trương biểu tình. Trong lòng lại là nhiều thập phần cảnh giác, này tiểu nữ tu đã dám làm ra bực này hành động. Thuyết minh trong miệng người nhà thân phận địa vị không thấp. Kia nàng rốt cuộc có phải hay không Lưu Phục kia một phương phái tới người? Nếu như không phải, kia lại là ai theo dõi nàng? Tiểu Như đạo hữu, một đạo ôn hòa trung niên giọng nam từ nơi xa truyền đến. Trong đám người đi tới một người khuôn mặt trắng nõn trung niên. Trên mặt mang theo hòa khí tươi cười. Trên người linh tức còn có chút hỗn loạn dao động. Đúng là vừa mới vội vã lên đường tiến đến Lưu Phục, hắn giả làm vừa mới nhìn đến Phất y cùng Lộ Lăng Phong, trên mặt lộ ra kinh ngạc đến cực điểm biểu tình, thực mau lại bày ra một bộ tôn kính có lễ bộ dáng tới hành lễ. Vãn bối Lưu Phục, gặp qua nhị vị chân nhân. Tiểu Như ở nghe được hắn thanh âm khi, nguyên liền nghiêm túc biểu tình trở nên càng thêm lãnh ngạnh. Đương Lưu Phục vừa đi đến nàng bên cạnh, nàng liền không tự chủ được mà chiều bên cạnh di hai bước. Lưu đạo hữu nếu không có việc gì còn xin cho lộ. Gia huynh thỉnh này nhị vị tiền bối có việc thương nghị, mục chân nhân tưởng thỉnh nhị vị chân. Nhân, thật là xảo, ta vừa lúc cũng có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo nhị vị chân nhân. Lưu Phục cười đến ôn ôn hòa. Hòa, ngữ khí cũng không cường ngạnh, nhưng hắn đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Giống như mặc kệ ai tới đều không thể làm hắn có điều dao động. Hết chương.